Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 982, thu đổ Diệp Phàm. Vũ trụ mênh mông, tinh không vô ngần, phiến tinh không này, thuộc về già thiên thế giới. Năm tháng tang thương, nhoáng một cái 200.000 năm, bắc đầu tinh bên ngoài tịch mịch tinh không bên trong. Đột nhiên hiển hiện một màn hùng vĩ dọa người hình ảnh. Chỉ thấy chín đầu chân long lôi kéo một ngụm đồng quan xé rách hư không, hướng về bắc đầu nơi nào đó cực nhanh rơi xuống. Chín đầu chân long thân thể khổng lồ giống như nước thép đổ bê tông mà thành. Ô quang nhấp nháy, lân phiến lấp lóe trong bóng tối một chút điểm thần bí ánh sáng. Phảng phất tuyên cổ đã tồn tại, không thể phá hủy trường thành bằng sắt thép giống như, tràn đầy có tính chấn động lực lượng. Chín con rồng kéo hòm quan tài, bắt đầu chư đại giáo thánh địa thấy vậy đều muốn run rẩy. Chỉ bất quá, lúc này cái này cửu long xé rách hư không, yếu ớt mà đến, cũng không kinh động bắt đầu tu sĩ. Tiến vào tầng khí quyển về sau, đều không có ma sát ra ánh lửa, cho đến đi tới một mảnh dãy núi liên miên nơi rơi xuống. Cự quan nện ở một ngọn núi đỉnh, đón lấy, đồng quan lật nghiêng, từ trong đó tuôn ra hai mươi mấy đạo bóng người, từng cái mang theo sống sót sau tai nạn giống như may mắn cùng vui sướng. Đứng tại đỉnh núi, bọn hắn có thể nhìn về phương xa cảnh sắc, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ, đỉnh núi tú lệ, cây tốt xanh khắp nơi có thể thấy được hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cáp cổ mộc. Còn có cỡ thùng nước lão đằng như cầu long giống như quay quanh, càng giống như hơn đệm cỏ xanh cùng hương thơm hoa dại, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Hết thảy đều để mảnh này dãy núi nhìn lên tới, giống như là một mảnh tường hòa an bình tịnh thổ. Ầm ầm một nhiên, chín bộ như trường thành bằng sắt thép giống như long thi đột nhiên hướng lên bầu trời cất cánh. Đồng quan cũng bị kéo theo lấy chậm rãi hướng về phía trước trượt đi, phát ra oanh minh tiếng vang, tốc độ càng lúc càng nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, liền toàn bộ thăng lên trời cao, triệt để tại trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Từ trong quan tài đồng đi ra ngoài hơn 20 người hai mặt nhìn nhau, cảm giác được bất an. Bọn họ đều là từ địa cầu ngồi ở trong quan tài đồng được đưa tới nơi này. Hiện tại cửu long lôi kéo đồng quan rời đi, bọn họ có phải hay không cũng không còn cách nào về nhà. Cùng lúc đó, có người tiếp tục lượng lớn cảnh vật chung quanh, lúc này mới phát hiện bao quát dưới chân bọn hắn tòa này. Tổng cộng có 9 tòa đại sơn lẫn nhau kết nối, vờn quanh thành một cái vô cùng to lớn thâm cốc. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy đen ngòm một mảnh, không nhìn thấy phần cuối, giống như là trực tiếp xuyên thủng địa ngục hoàng tuyên lộ. Thâm bất khả trắc, hoang cổ cấm, địa. Còn có người phát hiện một khối bia đá, ở phía trên nhìn thấy như vậy 4 cái mơ hồ chữ cổ. 4 chữ này để trong lòng mọi người bất an lại sâu một chút, bởi vì cấm địa hai chữ, vô luận đặt ở cái nào thời đại, tại bất luận cái gì địa phương, đều là nguy cơ trùng trùng biểu tượng. Bọn hắn chỉ có thể cầu khẩn, chốn cấm địa này là cực kỳ hoang xa thời đại lưu lại. Đến bây giờ bên trong cấm kỵ nguy hiểm đều đã trong năm tháng ma diệt. Diệp tử, qua bên này, nơi này có đồ tốt. Một cái khôi ngô nam nhân trẻ tuổi hướng một cái khác thân hình tương đối phổ thông nam tử ngoác hô to. Hắn tại đỉnh núi phát hiện một ngụm linh tuyền, nước suối chảy cuồn cuộn, giống như là cam lộ thần tuyền. Tại hồ suối bên cạnh sinh trưởng mười mấy gốc cao hơn nửa mét cây nhỏ, phiến lá rộng lớn, xanh biêng biếc, tương tự bàn tay người. Hình như mấy cái nhiều cánh tay tiểu nhân đứng ở nơi đó. Mỗi gốc cây nhỏ đỉnh đều treo một cái đỏ rực trái cây, óng ánh lóe sáng, tản ra làm cho người toàn thân lỗ chân lông đều thư sướng mùi thơm. bị kêu gọi nam tử tướng mạo hơi có vẻ nhã nhặn, lộ ra một cỗ trầm ổn khí chất, lại tay chân thon dài, cùng Văn Nhược hoàn toàn không liên quan đến nhau tí nào chính là. Nghe vậy đành phải bất đắc dĩ cười cười, đi tới, hắn nhìn cái quả này tươi đẹp đẹp mắt, dựa theo càng đẹp mắt thì càng có độc, cảnh cáo thiên nhiên quy luật. Cái quả này mạo muội ăn hậu quả rất khó đoán trước. Bất quá có người nhưng là đã đói đến chịu không được. Không quan tâm, trực tiếp lấy xuống một cái liền nuốt dưới. Kết quả chẳng những không có trúng độc, ngược lại lập tức tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, toàn thân giống như là có dùng không hết khí lực. Người bên ngoài thấy vậy lại không hoài nghi, nhao nhao tranh đoạt đi qua. Siêu, đột nhiên, đúng lúc này, bầu trời truyền đến duệ khiếu chi thanh, chói tai oanh minh, phảng phất muốn xé rách màng nhĩ. Đám người lần theo âm thanh kinh hãi ngẩng đầu, cũng chỉ gặp một cái to lớn hùng ưng đang hướng về đỉnh núi tấn công. Nó toàn thân đều là vàng óng ánh, cách nhau rất xa lúc, đều có thể cảm giác được loại kia lộng lẫy. Giống như được đúc từ vàng ròng, toàn thân có ánh vàng lấp lánh. Kinh khủng gào thét chính là hắn hai cánh dương ra lúc phát ra âm thanh. Ngay từ đầu còn chỉ cảm thấy nó rất lớn, về phần cụ thể lớn bao nhiêu nhưng không có khái niệm. Thẳng đến qua trong giây lát đi tới đỉnh đầu về sau, mới phát hiện nó xòe hai cánh lại có hơn 100 mét dài. Quả là chính là che khuất bầu trời. Hai mắt lộ ra ánh mắt lạnh lùng, màu vàng kim trên lợi chảo lợi phác thảo rét lạnh, từ không trung đáp xuống, phảng phất đã đem đỉnh núi đám người xem như con mồi. Cuối cùng là địa phương nào a? Như nào đây có loại này yêu quái? A, có người kêu lên sợ hãi, sau một khắc tiếng nói im bặt mà dừng. Cả người đều bị cái kia kim sắc lợi chảo một chảo xếp thành bùn máu. Sau đó một đạo kim sắc thiểm điện hạ xuống, trực tiếp đốt thành tro bụi, hài cốt không còn. Đám người sắc mặt kịch biến, cái này đâu chỉ là yêu quái, quả thực là yêu ma. Ở đây đợi kinh khủng yêu ma trước mặt, bọn hắn những thứ này nhục thể phàm thai làm sao chống lại. Phốc phốc, có một người bị cự ưng dùng mỏ dài tha đứng lên một ngụm trực tiếp nuốt vào. Huyết thủy phun tung tóe mấy chục mét, rơi vào mấy người phụ nhân trên người, để các nàng nhất thời chớp mắt, hôn mê bất tỉnh. Lúc này cũng không ai lại lo lắng các nàng, tất cả đều hoảng hốt tứ tán, mỗi người tự chạy, bọn hắn không nhất định phải nhanh hơn được cự ưng. Chỉ cần có thể nhanh hơn được những người khác là được rồi. Bởi vậy, chắc chắn sẽ có người không may. Mà màu vàng kim cự ưng sau một khắc mục tiêu, thình lình chính là kia khôi ngô cùng nhã nhặn tổ hợp hai người. XXX chó, Diệp Tử, chúng ta hôm nay xem như viết di chúc ở đây rồi. Khôi ngô cường tráng nam tử đem nắm đấm gắt gao, nắm chặt. Tính toán đợi cự ưng đến gần rồi làm sau cùng liều chết đánh cược một lần. Vốn lấy cả hai chênh lệch, hắn hiển nhiên ngay cả cự ưng một cái lông vũ đều không rút ra được. Nhã nhặn nam tử trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, nghĩ muốn tìm ra một con đường sống, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, bất kỳ cái gì mưu kế cũng chỉ là buồn cười vọng tưởng. Nhưng hắn dứt khoát tiến lên một bước, ngăn tại huynh đệ mình trước người, mà những người khác nhanh chóng rời xa đồng thời, phần lớn lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ, chỉ có số ít mấy người lộ ra vẻ không đành lòng. Đây chính là ngươi nhìn người tốt, cũng không có gì đặc biệt a, ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không nhận lầm người. Đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp lấy không chờ bọn họ hoàn hồn, cũng chỉ nghe oanh một tiếng, màu vàng kim cự ưng sắc bén nhọn mỏ tại khoảng cách nhã nhặn nam tử chỉ cần cách xa một bước lúc sinh sinh dừng lại, một cái trắng noãn như ngọc da thịt non mịn bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngón tay cái hộ khẩu còn mang theo một chuỗi Phật châu. Chính là như vậy một cái nhìn như nhu nhược bàn tay. Chẳng những để cự ưng dừng lại, càng là một cái tát trực tiếp đem hắn đập bay, ngược lại đụng xoay chuyển trời đất vô ích. Màu vàng kim cự ưng giận dữ, hét dài một tiếng, trong con mắt bay ra hai đạo màu vàng thiểm điện. Hồ quang điện trong hư không tràn ngập ra, nhất thời để đỉnh núi đám người ra đầu run rẩy, thậm chí tóc trực tiếp đứng đấy lên. Nhưng này bàn tay lại chủ động nghênh tiếp, đem hai tia chớp toàn bộ nắm trong tay bóp, một tiếng vang trầm về sau, cứ thế biến mất không có cuối cùng. Bàn tay lần nữa mở ra, vẫn như cụ trắng nõn không rảnh, phảng phất vừa mới bóp tắt chỉ là hai đạo khói xanh. Màu vàng kim cự ưng ánh mắt lập tức từ giận dữ biến thành kinh hãi. Không chút do dự xoay người vỗ cánh, liền muốn thoát đi, ta để ngươi đi. Bàn tay dương lên, treo ở trên ngón tay cái chàng hạt hóa thành thánh quang hướng về phía trước kéo dài bay ra. Giống như một đạo trật tự thần tiên trong nháy mắt cuốn tại cự ưng trên cổ. Sau đó phịch một tiếng vang, toàn bộ bị cưỡng ép kéo về, nện ở đỉnh núi cứng rắn nham thạch trên bảng, thu hồi cánh, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, không dám làm ra mảy may phản kháng cử động. Đám người tắc lưỡi, lúc này mới phát hiện bàn tay kia chủ nhân, đúng là một cái phảng phất thiếu nữ nữ tử. Diễm lệ dung mạo so với nàng thực lực khủng bố mà nói, quả là không đáng giá nhắc tới. Tại nàng bên cạnh còn có một cái nam tử áo trắng, đầy người nho nhã khí chất, tay áo cùng tóc dài đều theo gió khinh vũ, không nói ra được phiêu nhiên xuất trần, để cho người phảng phất thấy được trích tiên. Cái này dĩ nhiên chính là Càng Trọng giáng lâm già thiên thế giới Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc. Chủ tớ, đa tạ, tiên nhân ân cứu mạng. Từ cự ưng dưới vuốt trốn qua một kiếp nhã nhặn nam tử tiến lên phía trước nói tạ. Hắn cũng không biết trước mắt một nam một nữ này đến tột cùng là người nào. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, đã cùng tiên nhân không khác. Diệp Phàm, Tiểu Mạc quay đầu sang chỗ khác. Tần Trường Phong lại nhìn qua hắn mỉm cười. Hắn giáng lâm hoang cổ cấm địa, tự nhiên là vì gặp từ địa cầu mà đến Diệp Phàm. Cái này hắn sớm tại hoàn mỹ thế giới liền vượt qua dòng sông thời gian gặp qua. Mệnh trung chú định đệ tử. Ngươi, tiên trưởng làm sao biết tên của ta? Diệp Phàm nhất thời kinh ngạc. Bên cạnh hắn bàng bác cùng với khác từ địa cầu người tới cũng kinh ngạc tại chỗ. Nhưng sau một khắc chuyện phát sinh, càng làm cho bọn hắn kinh hãi e rằng lấy phục thêm. Chỉ thấy Tần Trường Phong đi thẳng vào vấn đề, tại Diệp Phàm trên vai nhẹ nhàng vỗ, cười nói, bái sư đi, ta tận lực vì ngươi mà đến. Người ta có một đoạn thiên định sư đồ duyên phận. Diệp Phàm ngây dại, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày từ trên trời nện xuống như vậy một khối to lớn đĩa bánh rơi vào đỉnh đầu hắn. Mà tâm tình của những người khác lại chỉ có thể dùng ghen ghét hâm mộ hận để hình dung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.